Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ nam nữ thuộc gia đình dòng thánh Carmelo de Lenlis phục vụ các bệnh nhân, tiếp tục và canh tân đoàn sủng của thánh sáng lập. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 70 đại diện của dòng nam, hai dòng nữ và tu hội đời cũng như đại diện huynh đoàn giáo dân, tất cả thuộc đại gia đình thánh Carmelo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa đã ban cho thánh Carmelo de Lenlis và tất cả những người theo gương thánh nhân hồng ân làm cho tái sinh động và làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Kitô đối với các bệnh nhân. Giáo hội đã nhìn nhận hồng ân này như một đoàn sủng đích thực của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đang sống đoàn sủng ấy một cách gương mẫu, bằng cách biểu lộ trong cuộc sống theo hai con đường song song là trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những người nghèo nhất, trong các nhu cầu thể lý và tinh thần của họ, đồng thời dạy cho những người khác cách thức tốt nhất để phục vụ các bệnh nhân và mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các đoàn sủng là những ơn thánh đặc biệt được ban cho một số người để mưu ích cho tất cả con người. Các ơn ấy luôn có tính chất chuyển tiếp, hướng về người khác. Ngài nói, qua dòng thời gian, anh chị em đã cố gắng trung thành thể hiện đoàn sủng của anh chị em qua nhiều công tác tông đồ và phục vụ, mưu ích cho nhân loại đau khổ trên thế giới. Anh chị em được kêu gọi tiếp tục việc phục vụ trong tinh thần ngôn sứ, nghĩa là hướng nhìn về tương lai, cởi mở đối với những hình thức tông đồ mới mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em và những dấu chỉ thời đại cũng như các nhu cầu của thế giới và giáo hội đòi hỏi. Hồng ân lớn lao mà anh chị em đã được lãnh nhận vẫn còn có tính chất thời sự và cần thiết cho cả thời đại của chúng ta ngày nay vì được xây dựng trên đức bác ái không bao giờ chấm dứt. Roma, chiều thứ Năm 21 tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở của tổ chức Scholas, Liên minh quốc tế các trường học và phát động dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình cùng với các chuyên gia về tin học. Tổ chức Scholas Opulentes, Liên minh các trường học, do chính Đức Thánh Cha thành lập khi Ngài còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích cống hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dấn thân của mỗi người, theo một kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng bành trướng và nay là một tổ chức thuộc quyền tòa thánh. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đặt trụ sở ở Roma của tổ chức này tại khu vực San Callisto ở Roma thuộc lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình nhắm giúp hàng triệu thanh thiếu niên trong năm học, học cách viết thảo chương với một viễn tượng luân lý đạo đức, dấn thân tìm kiếm hòa bình. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đối thoại qua hệ thống video viễn liên với các bạn trẻ thuộc các trụ sở mới của tổ chức Scholas Liên minh các trường học. Sau cùng, Ngài sẽ gặp gỡ các học sinh, sinh viên đã tham gia các chương trình thể thao, nghệ thuật và kỹ thuật. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác quyết rằng sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu, hiệp nhất, tin tưởng và cần có một đà tiến mục vụ mới. Đức Hồng Y Parolin khẳng định như trên trong lời tựa cuốn sách được báo Civiltà Cattolica, văn minh công giáo của dòng Tây Italia xuất bản hôm qua, 19 tháng 3 với tựa đề Giáo hội tại Trung Quốc, một tương lai cần viết. Đức Hồng Y viết, tuy cộng đồng công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có một sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Francisco đã thu hồi và tuyệt thông cho tất cả các giáo mục Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh. Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận rằng, tuy tất cả các giáo mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với tòa thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện, và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, giáo hội công giáo hoàng vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù địch chống lại một nước. Việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc không thể tách rời với thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, các mục tiêu của tòa thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời. Đó là phần rỗi của các linh hồn và tự do của giáo hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo tin mừng trong một khuôn khổ xã hội văn hóa và chính trị tin tưởng hơn. Hồng Kông, đại sứ Mỹ đặc trách tự do tôn giáo, ông Sam Brownback tiếp tục bày tỏ quan tâm về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đồng thời nói rằng không thấy có những dấu hiệu chứng tỏ Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường về công giáo tại nước này. Tuyên bố hôm 8 tháng 3 vừa qua với hội các phóng viên nước ngoài ở Hồng Kông, đại sứ Sam Brownback nói, từ khi các hiệp định tạm thời được loan báo năm ngoái giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, những vụ đàn áp của nhà nước Trung Quốc chống các thành viên của các cộng đồng công giáo tiếp tục. Chúng tôi không thấy có những dấu hiệu chứng tỏ sẽ có sự thay đổi trong tương lai gần đây. Chính quyền tỉnh Hà Nam đã bó buộc không cho bất kỳ người trẻ nào dưới 18 tuổi được đi dự lễ ở nhà thờ. Trên toàn Trung Quốc hồi năm ngoái, các quan chức nhà nước đã bắt đóng cửa hàng trăm nhà thờ không đăng ký thuộc giáo hội Tin Lành tại gia cũng như thuộc các cộng đồng công giáo hầm trú. Đại sứ Propet nói thêm rằng, tại tỉnh Chiết Giang, các quan chức nhà nước phá hủy các thánh giá và nhà thờ, tạo sức ép buộc các Kitô hữu từ bỏ đức tin. Hiện nay có hàng chục giáo phận công giáo không có giám mục. Đại sứ nhận xét rằng, quyền chọn các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Trung Quốc một phần vẫn nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Họ chỉ chọn những người mà họ thấy là trung thành với các quyền lợi của đảng. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo thánh thiêng. Tuy quyền này được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc và trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Sydney, các giáo mục Australia sẽ thăm Roma vào hạ tuần tháng 6 tới đây để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Lần gần đây nhất các giáo mục Australia thi hành nghĩa vụ này cách đây 8 năm, tức là vào năm 2011. Đức cha chủ tịch hội đồng giáo mục Mark Coleridge, cũng là tổng giáo mục giáo phận Brisbane, nói rằng cuộc hành hương Roma cũng là cơ hội để các giáo mục Australia thắt chặt mối dây hiệp thông với Đức giáo hoàng Francisco và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ngài trong tư cách là hội đồng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm có nhiều chao đảo và chúng tôi tìm đến ngài trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô để ngài củng cố chúng tôi trong đức tin. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giáo mục sẽ trình bày về những thông tin và quan điểm về các giáo phận liên hệ và lắng nghe những suy tư của Đức Thánh Cha về giáo hội bao quát hơn. Các giáo mục Australia cũng sẽ gặp các cơ quan của Tòa Thánh để cảm thông và cộng tác với nhau. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các phúc trình sâu rộng mà mỗi giáo phận gửi về Tòa Thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Ngày 29 tháng 6 trong khuôn khổ cuộc hành hương, Đức cha Peter Comensoli, tân tổng giáo mục giáo phận Melbourne, sẽ thuộc vào số những vị tân tổng giáo mục chính tòa nhận dây pallium do chính Đức Thánh Cha làm phép. Trong thời gian ở Italia, các giáo mục Australia sẽ có thời gian tĩnh tâm để chuẩn bị cho công đồng toàn quốc vào năm 2020. Tu huynh Landgrip dòng tên sẽ hướng dẫn cuộc tĩnh tâm và sẽ nhấn mạnh đặc biệt về nhu cầu phân định và ý nghĩa của sự phân định theo công giáo, vốn là một khía cạnh chủ yếu trong tiến trình công đồng toàn quốc Australia và các khóa họp của công đồng này. Togo, nạn giáo phái lan tràn tại một số nước Phi Châu, hàng chục nhà thờ mới trong nhiều khu phố ở thủ đô Nome của Togo đã bị cảnh sát tôn giáo đóng cửa. Việc đóng cửa này diễn ra trong chiến dịch rộng lớn do chính phủ Togo phát động để thanh lọc các môi trường tôn giáo trên toàn quốc, nhất là do sự ô nhiễm về âm thanh các nơi thờ phượng này gây ra. Ông Pelezi Bediani, chỉ huy trưởng cảnh sát tôn giáo, nói rằng đây không phải là đàn áp các hoạt động tôn giáo, nhưng là để bảo vệ sự lành mạnh công cộng, tránh cho dân chúng khỏi phải liên tục chịu những lạm dụng do các mục sư tự phong tạo nên. Các biện pháp thanh lọc và hạn chế vừa nói cũng được áp dụng cho các nhà giảng thuyết lưu động và các đền thờ Hồi giáo, được trang bị bằng những loa phóng thanh mạnh mẽ, hoạt động trong những giờ không thích hợp. Các nhà thờ mới của các giáo phái và các đền thờ Hồi giáo gây ồn ào quá mức, làm phiền dân chúng qua các buổi cầu nguyện hoặc những lời kêu gọi cầu nguyện của người Hồi giáo. Cũng như các nước Phi Châu khác, Togo đang chứng kiến sự lan tràn mạnh mẽ của các giáo phái có những tài trợ mờ ám. Tình trạng này cũng xảy ra đối với người Hồi giáo, với sự xuất hiện ồ ạt của các đền thờ và các trường học Koran qua những tài trợ không minh bạch. hồi năm 2015, Bộ Nội vụ Togo cho biết đã nhận 12.000 đơn xin mở nhà thờ Kitô trong một nước chỉ có gần 8 triệu dân. Sự bành trướng hỗn độn các giáo phái này đưa tới sự gia tăng các hành vi tội phạm của các mục sư thuộc các giáo phái ấy và các tòa án phải can thiệp. Tại Togo, sự tự do tôn giáo được Hiến pháp quốc gia bảo đảm. Khoản số 25 của Hiến pháp quy định rằng mọi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, phụng tự, ý kiến và ngôn luận. Hồi năm ngoái, chính phủ Rwanda đã đóng cửa 8.000 nhà thờ của các giáo phái. Viên, ngày 29 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế sẽ tham dự hội nghị về đề tài Tương lai của việc cứu trợ nhân đạo, tổ chức tại Viên, thủ đô Áo. Ngoài Đức Hồng Y Tagle cũng là Tổng giáo mục giáo phận Manila, còn có nhiều nhân vật khác như bà Ngoại trưởng Áo Karin Knightson, ông Mark Lowcock, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách về vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quốc tế. Đức Hồng Y Tagle năm nay 57 tuổi và từ 4 năm nay là Chủ tịch của Caritas quốc tế. Trên thế giới, hiện nay có 134 triệu người đang cần sự trợ giúp về nhân đạo và nhu cầu trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng vì những làn sóng mới về chính trị, địa lý, các thiên tai và sự sắp đặt lại của nhiều nước đối với các ưu tiên về tài chính. Trong khóa họp, các tham dự viên sẽ bàn về vấn đề hệ thống cứu trợ nhân đạo trên thế giới hiện nay có được chuẩn bị cho tương lai hay không và đâu là những nhiệm vụ đối với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân đạo trong lĩnh vực này.